Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 190, chúc Thanh Phỉ sở kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chưa có cách giải quyết, chúc Thanh Phỉ chỉ có thể tự mình điều chỉnh, giảm thiểu tác động từ mối quan hệ nơi công sở quán mới mở cách công ty không xa. Lúc họ đến thì nhà hàng đã kín gần 7-8 phần bè nhai người, vừa chuẩn bị bước vào thì có người phía sau gọi. Sở Tổng, là trợ lý phòng nghiên cứu và một nhóm kỹ thuật viên. Họ đến gần, cười chào hỏi. Sở Tổng, thật sự đưa quản lý Trúc đến đây rồi à? Sở Kỳ nhớn mày. Không thì sao, tôi hỏi các cậu làm gì? Vậy Sở Tổng có muốn ngồi cùng bọn em không? Sở Kỳ quay sang nhìn Trúc Thanh Phỉ, cô mỉm cười nói. Anh không nói đây là quán đồ ăn địa phương, hình như hơi cay, em ăn không được. Các anh cứ ăn đi, đúng thật, quán này nổi tiếng vì cay đấy. Vậy tiếc quá, quản lý Trúc, đối diện có quán lẩu gà hầm dạ dày cũng ngon lắm, hai người có thể thử. Cảm ơn, bọn tôi sẽ qua đó. Tạm biệt nhóm kia, hai người rẽ sang quán đối diện. Khi ngồi xuống bàn, Sở Kỳ nhạy bén nhận ra điều gì đó, hỏi. Sao vậy? Trúc Thanh Phỉ trước tiên quét mã gọi món, dựa theo khẩu vị và số lượng thường ăn của hai người mà chọn, sau đó đặt điện thoại xuống, nhìn anh mỉm cười. Hết giờ làm rồi, mình tự ăn với nhau thôi. Sở Kỳ ngay lập tức yên tâm. Đúng vậy, ngồi với họ cũng chẳng thoải mái gì. Trúc Thanh Phỉ nắm chặt tay, rồi nói với anh. Về sau, chúng ta cố gắng tránh gặp nhau trong công ty, được không? Anh ngẩng mắt lên, ánh mắt có chút thận trọng. Xảy ra chuyện gì à? Không có gì, cô biết anh đủ thông minh, nên cũng chẳng cần giấu. Em bây giờ là quản lý vận hành, em sợ mối quan hệ của chúng ta ảnh hưởng đến công việc. Sở Kỳ hơi khép mi, như đang suy nghĩ nghiêm túc. Một lát sau, anh đáp, về sau anh sẽ cố gắng chú ý, nhưng em cũng đừng nghĩ nhiều. Chúng ta không làm điều gì gây tổn hại đến công ty, không có gì phải lo cả. Ừ, ăn thôi, tâm trạng Trúc Thanh Phỉ nhẹ nhõm hơn. Khi món lẩu gà hầm dạ dày được mang ra, bụng cô rất hợp tình hợp lý kêu lên vài tiếng, khiến cô thấy đói hơn. Ăn được một nửa, điện thoại của Sở Kỳ để trên bàn liên tục nhảy thông báo. Anh chỉ liếc nhìn rồi tắt đi, không có ý định trả lời. Trúc Thanh Phỉ nghĩ là chuyện công việc, hỏi. Gì thế, nếu là công việc thì anh xử lý đi. Không sao, vừa dứt lời, một cuộc gọi trực tiếp nhảy đến. Trên màn hình hiện hai chữ, gì thời. Sở Kỳ cúp máy, ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn điện thoại mình. Sau vài giây cân nhắc, anh nói, vợ ơi, anh muốn bàn với em một chuyện. Trúc Thanh Phỉ hoàn hồn, hỏi, chuyện gì? Thời Kiết học chuyên ngành liên quan đến máy tính ở nước ngoài, giờ muốn vào Đại học Nam An. Mẹ cô ấy nhờ mẹ anh hỏi xem có cách nào không, cuộc gọi vừa rồi cũng là từ mẹ cô ấy. Trước đây Trúc Thanh Phỉ đã nghe Sở Duyệt nhắc qua chuyện này. Cô đặt đũa xuống. Mỉm cười, không sao cả, nếu anh giúp được thì giúp, cũng chỉ là chuyện tiện tay thôi. Sở Kỳ nhìn cô một lúc, không thấy vẻ giận dỗi hay khó chịu nào, nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh và Thời Kiết không còn liên lạc nữa, cô ấy cũng không tìm anh. Em đừng suy nghĩ nhiều, Trúc Thanh Phỉ mỉm cười, liếc anh một cái, em không nhỏ nhen thế đâu. Vợ ơi, Trúc Thanh Phỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, thật sự không sao, em tin anh. Lòng tốt của bậc trưởng bối đúng là khó từ chối, với lại chỉ là giúp một chút thôi, không phải chuyện lớn. Sở Kỳ vẫn lo lắng, liền cam đoan, anh chỉ dự định gọi một cuộc điện thoại giới thiệu với viện trường học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, có được nhận hay không là do cô ấy, anh không giúp thêm gì nữa. Trúc Thanh Phỉ nheo mắt, cười cười cảnh báo, nhưng nếu anh thực sự có gì với cô ấy, em sẽ không cưới anh nữa. Sở Kỳ thở phào, khẳng định chắc nịch. Không bao giờ có chuyện đó. Chuyện sau đó, Trúc Thanh Phỉ không quan tâm nữa. Nửa tháng sau, Sở Duyệt đăng một bài trên mạng xã hội, khoe ảnh ăn trưa cùng Thời Kiết, kèm dòng chú thích chúc mừng cô ấy đã thành công vào làm tại Đại học Nam An. Cô nghĩ cũng tốt, định bấm thích bài viết, nhưng lại sợ gây ra rắc rối không đáng có, liền lướt qua. Sau Tết Nguyên Tiêu, bố mẹ Sở Kỳ đích thân đến Nam An để gặp gia đình Trúc Thanh Phỉ bàn chuyện cưới xin. Nói là bàn, nhưng thực tế 90, đều do Sở Kỳ quyết định. Nhà, sinh lễ và mọi thứ liên quan, anh đều tự mình lo liệu. Anh ra tay rộng rãi, khiến bố mẹ cô rất hài lòng. Điều duy nhất hai bên gia đình cùng tham gia quyết định là ngày cưới. Họ lấy ngày sinh tháng đẻ của cả hai để xem phong thủy, cuối cùng chọn được 4 ngày tốt. Sau khi bàn bạc, quyết định tổ chức vào tháng 5 thời điểm không quá nóng cũng không quá lạnh, đủ thời gian để chuẩn bị chu toàn. Lễ cưới diễn ra vào tháng 5, lễ đính hôn được ấn định vào cuối tháng 3. Trúc Thanh Phỉ chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới. Đúng vào giữa tháng 3, Tống Duy hạ sinh một bé gái. Khi đến trung tâm chăm sóc sau sinh thăm cô bạn, Trúc Thanh Phỉ vừa gặp đã nghe Tống Duy nói. May mà cậu không làm đám cưới vào tháng 3, nếu không tớ đang ở cữ cũng không ra ngoài được. Trúc Thanh Phỉ vẫn thấy tiếc nuối vì lễ đính hôn không có cô bạn thân tham dự. Tống Duy cười trấn an, chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ có mặt hay không cũng chẳng quan trọng. Tớ chúc phúc cho cậu và Sở Tổng, con gái tớ còn chờ cậu sinh một cậu em trai hay cô em gái nữa đấy. Nhìn em bé đang say ngủ trong nôi, Trúc Thanh Phỉ ngồi trên ghế sofa, ngắm kỹ từng chi tiết nhỏ xíu. Duy Duy, bé con của cậu thật nhỏ nhắn, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, tay chân cũng nhỏ nữa. Tống Duy bật cười, trẻ sơ sinh mới ra đều nhỏ như vậy mà. Trúc Thanh Phỉ ngẩng đầu nhìn cô bạn nằm trên giường, đau lòng hỏi. Đau lắm không? Tống Duy từng đau đến ngất, nhưng không muốn làm cô sợ, chỉ nói đùa. Đến lúc cậu sinh sẽ biết thôi, vậy thì mình không sinh nữa. Tống Duy lườm cô, Sở Tổng đồng ý chắc, em mặc kệ anh ấy. Cũng đúng, tớ thấy Sở Tổng cưng cậu lắm, không muốn sinh thì anh ấy chắc chẳng ý kiến gì đâu. Thấy cô bạn không trả lời, Tống Duy nhìn qua, nhận ra cô đang ngẩn người, liền hỏi. Thanh Phỉ, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trúc Thanh Phỉ thoáng ngơ ngác, sẵn sàng cái gì? Là kết hôn, hôn nhân không giống tình yêu. Cưới rồi sẽ không có đường lui. Tống Duy nghiêm túc nói, cậu chắc chắn anh ấy là người cậu muốn chọn. Chắc chắn cậu có thể chấp nhận quá khứ của anh ấy, cùng anh ấy gánh vác tương lai. Trúc Thanh Phỉ im lặng thật lâu. Có những điều cô không thể nói với bố mẹ, không thể nói với Sở Kỳ, chỉ có thể tâm sự cùng Tống Duy. Cô khẽ nở một nụ cười. Duy Duy, mình rất thích anh ấy. 3 năm qua, ngoài anh ấy ra, sẽ không còn ai khác. Tống Duy không nói gì thêm, là người đứng ngoài quan sát mối quan hệ của họ, cô tin rằng họ xứng đáng có một cái kết đẹp. Thanh Phỉ, đã quyết định rồi thì hãy đi thật vững vàng. Không khó đâu, yên tâm nhé. Ừ, mình biết rồi. Trúc Thanh Phỉ không muốn làm phiền cô bạn nghỉ ngơi, trò chuyện một lúc rồi rời đi. Ngày cuối cùng của tháng 3, lễ đính hôn được tổ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì gần sát với ngày cưới nên hai gia đình quyết định không làm lớn, chỉ mời họ hàng hai bên dùng bữa cùng nhau. Tuy vậy, đây là sự kiện duy nhất trong đời, Trúc Thanh Phỉ vẫn muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Buổi tối, cô định cùng anh chọn trang phục đính hôn, nhưng chờ đến 8 giờ vẫn chưa thấy anh về. Cô nhắn tin, vẫn đang tăng ca à? 10 phút sau, anh mới trả lời. Không tăng ca, đang đi tiếp khách. Cô hỏi tiếp, có cần em đến đón không? Anh đáp, không cần, em ngủ sớm đi. Anh tăng ca hay tiếp khách là chuyện thường xuyên. Trúc Thanh Phỉ thở dài, thoát khỏi WeChat, tự mình xem trang phục đính hôn. Không cần quá trang trọng, chỉ cần một chiếc váy nhỏ hoặc trang phục truyền thống như áo sườn xám, váy mã diện là được. Cô chọn suốt 1 giờ đồng hồ, cuối cùng quyết định thử 2 bộ, đến nơi sẽ chọn bộ phù hợp hơn. Nghĩ đến việc anh cũng cần ăn mặc chỉn chu, cô liền nhảy xuống giường, mở tủ quần áo của anh ra xem. Sở Kỳ hầu như chỉ mặc những bộ vest công sở, như thể mỗi màu của cùng một thương hiệu đều được anh mua đủ. May mắn là chất lượng vest khá tốt. Cô nghĩ, chỉ cần phối thêm một chiếc nơ đồng điệu với trang phục của mình thì sẽ ổn thôi. Mỗi lần anh ra ngoài tiếp khách, Trúc Thanh Phỉ đều không thể an tâm ngủ. Cô lo uống quá nhiều, lo anh không về được, hoặc nếu về được thì không ai chăm sóc. Tối nay cũng vậy, cô chờ mãi đến 11 giờ. 11 giờ 15, chuông cửa vang lên. Cô nghĩ bụng, chắc hẳn anh được đưa về rồi. Nếu không say, anh sẽ tự mở cửa được. Đúng là được đưa về. Ở cửa là tài xế dịch vụ đang đợi anh, và ở thang máy cách đó không xa là Thời Kết đang chờ để rời đi. Trong khoảnh khắc, Trúc Thanh Phỉ không kịp kiểm soát biểu cảm. Ngược lại, Thời Kết tỏ ra rất bình tĩnh, nói. Đừng hiểu lầm, anh ấy say, tài xế không biết địa chỉ nên tôi chỉ dẫn lên đây thôi. Trúc Thanh Phỉ ngơ ngác gật đầu. Cảm ơn, nhưng sao cô ấy biết anh ở đâu? Là vì thời họ còn yêu nhau, anh đã sống ở đây. Hơn nữa, họ đã ăn tối cùng nhau sao? Tại sao cô ấy lại đưa anh về? Trong đầu Trúc Thanh Phỉ dồn dập những câu hỏi như sắp bùng nổ. Không kịp suy nghĩ thêm, cũng không thể suy nghĩ được nữa, cô nghiêng người để tài xế đưa anh vào nhà. Mời vào, cô nhìn về phía thang máy, không biết nên nói gì. Đúng lúc đó, thang máy đến, thời Kiết rời đi. Tài xế đặt anh xuống ghế sofa, Trúc Thanh Phỉ đứng trong phòng khách, nhìn anh chằm chằm suốt 7-8 phút, rồi gọi. Sở Kỳ, anh đáp lại, giọng mơ hồ. Ừ, Trúc Thanh Phỉ nhận thấy anh vẫn còn chút tỉnh táo, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cô quay về phòng lấy chăn đắp cho anh, đi được vài bước lại quay lại, giúp anh cởi giày và tháo cà vạt. Chỉ làm đến đó thôi, cô cảm thấy có chút bực bội, không muốn quan tâm thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, Trúc Thanh Phỉ bị đánh thức bởi anh chàng vừa tắm xong. Cô bực bội đẩy anh ra. Làm gì vậy, em muốn ngủ. Sở Kỳ chẳng có chút áy náy nào, cúi xuống hôn cô, giọng đùa cợt. Tiểu heo lười, dậy đi, còn phải đi làm. Trúc Thanh Phỉ kéo chăn trùm kín đầu, nhưng sau một lúc, cô nhớ lại chuyện tối qua, liền kéo mạnh chăn xuống, nghiêm túc hỏi. Tối qua anh về nhà thế nào? Sở Kỳ mơ hồ đáp. Do tài xế dịch vụ đưa về. Rồi sao nữa? Sao nữa? Cô càng tức hơn. Thời Kiết đưa anh lên. Anh ngẩn người, sau đó lộ vẻ bối rối, vội vàng giải thích. Tối qua anh ăn tối với các giáo sư và viện trưởng của Đại học Nam An, bàn chuyện hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Anh không biết cô ấy cũng có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các anh định hợp tác? Không có, viện trưởng tưởng bọn anh có quen biết nên định để cô ấy phụ trách dự án, nhưng anh từ chối rồi. Sở Kỳ nhìn cô áy náy. Vợ ơi, tối qua anh không rõ chuyện gì xảy ra. Trúc Thanh Phỉ biết anh đang nói thật, nhưng chính sự thật đó lại khiến cô thêm bất lực. Cô trừng mắt nhìn anh, uống đến chết luôn đi. Anh ngưng lấy cô, dỗ dành. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, sẽ không có lần sau đâu, em yên tâm. Cô cảm thấy phiền lòng, những lời này anh đã nói quá nhiều lần, khiến cô chẳng phân biệt được thật giả nữa. Cô đẩy anh ra, bước xuống giường. Khi anh định đi theo, cô trực tiếp đóng cửa phòng tắm lại. Cách chương.